Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1346, chương 1347, kiến càng lay cây. Buồn cười không thể lượng, mơ tưởng, ta cũng muốn nhìn xem, là ta mơ tưởng, hay là ngươi vọng tưởng. Triệu Tư Cốc nghiêm túc và trang trọng trên mặt, tàn khốc lập lòe, bàn tay to của hắn trùng trùng điệp điệp hướng Thanh Lâm đánh rơi xuống mà xuống, rơi vào trên bờ vai hắn, lập tức truyền ra liên tiếp xương cốt đứt gãy thanh âm. Thanh Lâm non nửa bên cạnh thân thể đều cơ hồ vỡ vụn rồi, một mảnh huyết nhục mơ hồ. Tại hai ấn Thiên Hằng Thần Hoàng trước mặt, hắn không có một tia sức phản kháng. Thanh Lâm thân thể bị chấn đắc uốn lượn, đầu lâu vô ý thức muốn thấp. Thế nhưng mà Thanh Lâm hay là cường tự chống đỡ dưới đến. Mà lại nhưng vào lúc này, hắn thừa dịp Triệu Tư Cốc vẻ mặt đắc ý thời điểm. Chân Thổ Thần Thông, Diệt Thiên Thủ Thần Thông cùng bây giờ Thần Thông đồng thời thi triển. Chỉ một thoáng, một mảnh đại lục quang ảnh xuất hiện, cực kỳ chân thật, như là một mảnh thật sự đại lục. Từ dưới trên xuống, đem cái kia một bàn tay nâng lên. Ngay sau đó màu đen Diệt Thiên Thủ mãnh liệt mà ra, ô làm vinh dự phóng, trùng trùng điệp điệp thực rơi vào màu xanh bàn tay lớn phía trên. Theo sát Diệt Thiên Thủ Thần Thông, một cái biển lửa tràn ngập mà ra, rừng rực hỏa diễm phun đau, đem một mảnh tinh không đều đốt lên. Phanh, Triệu Tư Cốc huyễn hóa ra màu xanh bàn tay lớn, cuối cùng không chịu nổi nhiều như vậy công kích mà nứt vỡ tại trong tinh không. Thanh Lâm thừa cơ đứng thẳng lên sống lưng, mặc dù đã không bắp chân, nhưng vẫn là thẳng tắp sừng sững trong tinh không. Ô, cái này một cái chớp mắt, thân phục hổ nhịn không được nhẹ kêu lối ra. Không thể tưởng được Thanh Lâm bất quá một gã bảy ấn phàm linh thần hoàng, có thể đem hai ấn Thiên Hằng Thần Hoàng một trưởng đánh sơ xác. Cái này, Chiến Thiên, quả nhiên không phải bình thường bảy ấn phàm linh thần hoàng. Trách không được có thể chém giết nhiều như vậy địa ngục thần hoàng. Trong lúc nhất thời, hai vị chín ấn địa ngục thần hoàng cũng là ngứa nghề. Thập phần muốn tự mình động tay, giáo huấn một chút Thanh Lâm. Chiến Thiên, người đừng vội hung hăng ngang ngược. Đến đến, lại để cho lão phu nhìn xem ngươi đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Tiễn Tam Kiền trước hết nhất chịu đựng không nổi, vẻ mặt cười tà vọt tới phụ cận, tứ không kiêng sợ địa hét lớn: "Bọn chuột nhát, lão phu không tin ngươi có thể nghịch thiên, ngươi nếu là có thể đủ tiếp hạ lão phu một trưởng, lão phu danh tự liền đảo lại niệm." Trong lúc nói chuyện, Tiễn Tam Kiền tự xuất thủ, một cái màu xám thủ trưởng xuất hiện trong tinh không. Trong nháy mắt liền đem Thanh Lâm bao phủ. Ta đi đại gia mày. Hàm dưỡng như Thanh Lâm cũng nhịn không được nữa bảo nói tục rồi: "Ngươi cái này lão cái mó, danh tự chính lấy niệm, chạy đến niệm đều là đồng dạng." Thanh Lâm bái kiến không biết xấu hổ, lại không có từng thấy Tiễn Tam Kiền như vậy không biết xấu hổ người. Bất quá hắn không có rảnh cùng người này nói thêm cái gì. Quanh thân bổn nguyên chi lực bắt đầu khởi động, Diệt Thiên Thủ Thần Thông lập tức bắn ra mà ra, cực lớn màu đen thủ trưởng, trưởng bao hàm Diệt Thiên chi ý, lập tức cùng cái kia màu xám thủ trưởng đụng vào nhau. Oanh, kịch liệt chấn tiếng nổ truyền ra, một cổ khó có thể tưởng tượng năng lượng lập tức bắn ra mà ra. Thanh Lâm đứng mũi chịu sào, lập tức bị trùng trùng điệp điệp đánh bay đi ra ngoài. Từng đạo huyết kiếm theo Thanh Lâm trên thân thể bắn ra mà ra, lại để cho hắn một thân bạch y trong nháy mắt liền bị nhuộm thành màu đỏ. Thanh Lâm trùng trùng điệp điệp té rớt trong tinh không, lại còn chưa kịp phản ứng, thân phục hổ tựu cũng vọt tới trước mặt của hắn. "Bọn chuột nhát, lão phu cũng tới một trường. Ngươi nếu là có thể đủ tiếp xuống, lão phu dòng họ gục lấy ghi." Trong lúc nói chuyện, thân phục hổ cũng mặc kệ Thanh Lâm có đáp ứng hay không, một chưởng chém ra, Lăng Không thẳng hướng Thanh Lâm. Thanh Lâm há miệng thổ một bún máu bọt, thầm nghĩ chín ấn địa ngục thần hoàng thực lực quả nhiên khủng bố, nhưng trong nháy mắt lại là im lặng, nhịn không được mắng, đặc biệt sao ngươi họ chạy đến ghi cũng là thân. Ngươi tuy là chín ấn địa ngục thần hoàng, chiến mỗ lại không sợ cùng ngươi. Thoại âm rơi xuống, Thanh Lâm lập tức ngưng tụ quanh thân bổn nguyên chi lực. Thân thể lập tức khôi phục như lúc ban đầu. Ngay sau đó Kim Dương Thần Thông cùng Chân Thổ Thần Thông đồng thời ra tay. Đón đỡ một chưởng này, ông, một hồi vù vù chi âm hưởng lên. Thân phục hổ đứng tại nguyên chỗ bất động, Thanh Lâm lại lần nữa bị chấn đắc thối lui về phía xa. Thối lui về phía xa trong quá trình, Thanh Lâm lại là liên tiếp vài ngụm máu tươi phun ra. Nhận lấy không nhẹ đích trọng thương, hai cái chết tiệt lão cái mõ. Hôm nay chiến mỗ nếu không phải chết, tất nhiên sẽ không dễ tha các ngươi. Thanh Lâm hung ác chằm chằm thân phục hổ cùng Tiễn Tam Kiền. Đối với hai người này hận, thậm chí đã vượt qua Triệu Tư Cốc. Hai cái chín ấn địa ngục thần hoàng, hết sức không biết xấu hổ chi năng sự tình, nếu không có Thanh Lâm thực lực chưa đủ, nhất định phải đánh cho bọn hắn răng rơi đầy đất. Đã đủ rồi, kiến càng lay cây, buồn cười không tự lượng. Một cái bảy ấn phàm linh thần hoàng mà thôi, lật không nổi cái gì bọt nước. Cái này một cái chớp mắt, Triệu Tư Cốc cũng là vẻ mặt xem thường mở miệng. Hồn nhiên không có đem Thanh Lâm nhìn ở trong mắt, hắn trực tiếp đem Thanh Lâm so sánh rồi, kiến càng. Thật sự là không giả che giấu xem thường. Thanh Lâm ánh mắt lạnh lùng, hôm nay kết quả đã thành tử cục, đã như vậy, hắn cũng không cần có bất kỳ băn khoăn, liều chết một trận chiến, quản chi chiến tử, cũng muốn chiến cái oanh oanh liệt liệt. Ông, kịch liệt vù vù chi âm hưởng lên, màu đen xạ thần cung xuất hiện tại Thanh Lâm trong tay. Một đạo chừng 2.000 vạn trượng lớn lên tiễn thể, nhanh chóng hội tụ thành hình, cũng nhanh chóng rời dây cung mà ra, phóng tới Triệu Tư Cốc. Thanh Lâm không chút nào không làm dừng lại, lại là liên tiếp hai mũi tên bắn ra, phân biệt bắn về phía Tiễn Tam Kiền cùng thân phục hổ. Kiến càng lay cây, cũng không phải là không tự lượng, mà là không thể lượng. Thanh Lâm thét dài, thừa dịp Triệu Tư Cốc, Tiễn Tam Kiền cùng thân phục hổ ba người đều tại giật mình thời điểm. Quanh thân bổn nguyên chi lực tề động, không chút do dự gây ra dưới phẩm thiên cấp thần thông lôi điện thần thông. Răng rắc xoạt, chỉ một thoáng, đạo đạo như thần long thiên lôi, từ trên trời giáng xuống. Đem cái này một mảnh hư không đều bao phủ trở thành một mảnh lôi hải. Cái kia lôi hồ cực kỳ vừa thô vừa to, đường kính chừng hơn một trượng trường, như là trụ trời, phân biệt hướng về ba đại siêu cấp cường giả. Thanh Lâm toàn lực ứng phó, mặc dù là tại đối mặt hai đại chín ấn địa ngục thần hoàng cùng một đại nhị ấn thiên hàng thần hoàng, cũng không có một tia ý sợ hãi. Lại nhìn đối diện, Triệu Tư Cốc, Tiễn Tam Kiền, thân phục hổ ba người, từ khi chứng kiến bắn thần tiễn, đã bị thật sâu kinh trụ. Triệu Tư Cốc khá tốt, hai tay liền chấn, tuy nhiên lộ ra có chút cố hết sức, nhưng vẫn là đem cái kia 2.000 vạn trượng lớn lên cự tiễn chấn vỡ. Có thể Tiễn Tam Kiền cùng thân phục hổ lại bất đồng. Bọn hắn tuy nhiên cũng đem bắn thần tiễn đánh gãy, lại cũng không có thể đem chi chấn vỡ. Đoạn tiễn cấp tốc mà đến, tuy nhiên không thể bắn trúng chỗ yếu hại của bọn hắn. Lại phân biệt khi bọn hắn bả vai cùng dưới xương sườn, riêng phần mình lưu lại một đạo đáng sợ vết máu. Ba đại siêu cấp cường giả đồng thời biến sắc, bọn hắn còn chưa kịp phản ứng, cực lớn lôi hồ tràn lan thiên lấp mặt đất mãnh liệt mà đến, lại để cho bọn hắn thấy cũng không khỏi chịu sợ hãi. Cái này một cái chớp mắt, Triệu Tư Cốc, Tiễn Tam Kiền cùng thân phục hổ ba người tựa hồ thấy được Ngô Khải công tử vong lúc hình ảnh. Kinh người như thế tiễn thể, kinh người như thế lôi điện thần thông, năm ấn địa ngục thần hoàng cảnh Ngô Khải công chống lại. Thật đúng là khó có mạng sống khả năng. Điều này cũng làm cho ba người chính thức nhìn ra Thanh Lâm bất phàm. Loại này bất phàm, quả thực khả dĩ xưng là nghịch thiên. Chiến thiên kẻ này, thiên phú tuyệt luân, nhanh chóng chạm kẻ này, để tránh phức tạp, cường như Triệu Tư Cốc, đều cảm thấy một loại lớn lao rung động. Hắn thắng liên tiếp thúc giục hai người khác, nhanh chóng chém giết Thanh Lâm. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.